Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1968. Chương 1968. Tìm không thấy đường. Ra ra, nãi nãi, Nguyệt Ảnh cũng muốn đi. Luôn ở tại Thiên Ma Đại Lục đã sớm nhàm chán. Thật muốn đi xem một chút cái kia Mê Xuyên Đại Lục rốt cuộc là tình hình gì. Căn cứ truyền đạt trở về tin tức, bọn hắn khẳng định so với chúng ta Thiên Ma Đại Lục kém rất xa a. Lúc này, thân đồ Nguyệt Ảnh cũng mở miệng nói ra. Nàng bình thời có thể sẽ lộ ra gọn gàng, lãnh ngạo như băng, bất quá tại gia gia của mình nãi nãi trước mặt, nhưng cũng có loại kia tiểu nữ nhi tư thái. Nếu không, hai người các ngươi vẫn là chờ nhóm thứ ba so sánh phù hợp đi. Mê Xuyên Đại Lục có lẽ không bằng chúng ta Thiên Ma Đại Lục, nhưng cũng tuyệt không thể quá coi thường. Lúc này, Bạch Múa Lăng phát biểu ý kiến. Nàng nhìn qua kỳ thật niên kỷ cùng thân đồ Nguyệt Ảnh không sai biệt lắm dáng vẻ, thanh âm cũng rất ngọt đẹp. Từ mặt ngoài nhìn, các nàng càng giống là tỉ muội. Nãi nãi, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhóm thứ hai đi qua cường giả vô số, có lẽ số lượng cũng sẽ không so lần thứ nhất nhiều quá nhiều, có thể thực lực tổng hợp mạnh hơn mười mấy lần trở lên. Chúng ta không có việc gì, mà lại, đến bên kia sau đó, cũng coi là một sự rèn luyện a. Không phải chờ chúng ta đại quân chính thức bước vào kia phiến đại lục, bao nhiêu cũng mất đi lịch luyện giá trị a. Thân đồ Hạo Nguyệt thần sắc hơi mang một ít kích động nói. Cuối cùng, thân đồ Liệt Thiên cùng Bạch Múa Lăng đều đồng ý. Kỳ thật bọn hắn trong miệng mặc dù nói không thể xem thường Mê Xuyên Đại Lục, nhưng trên thực tế cũng không có thật đem kia phiến xa xôi đại lục quá mức để vào mắt. Mê Xuyên Đại Lục chẳng qua là bọn hắn cướp đoạt tài nguyên một khối địa phương mà thôi. Hắn mục đích thực sự chính là một ngày kia có thể chân chính phi thăng tới trong truyền thuyết kia thế giới. Ít ngày nữa, Thiên Ma Đại Lục nhóm thứ hai người liền bắt đầu khởi hành. Mà tại Thần Long Sơn cái kia thần bí trong sơn động, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại tìm kiếm lấy có thể rời đi phương pháp. Cách hắn bắt đầu tìm kiếm đã qua hơn 10 ngày, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, mà lại trên thân còn mang theo Diễn Thiên trận pháp tập, này thiên hạ đứng đầu nhất trận pháp truyền thừa. Thật có cái gì ngay cả hắn đều xem không hiểu địa phương, trực tiếp lấy ra nghiệm chứng một phen cũng có thể rất nhanh liền suy nghĩ thấu. Hơn 10 ngày thời gian, hắn có thể nói đã đem nơi này tất cả trận pháp đều cho nghiên cứu triệt đề, thậm chí có thể kích phát trong đó một số sát trận. Có thể hắn cũng không có tìm được phương thức rời đi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có quá mức lo lắng. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp rời đi. Thiên Lam Đại Đế cái này ẩn cư địa phương, không có khả năng chỉ có thể tiến không thể ra. Chỉ cần có biện pháp, hắn tin tưởng mình liền có cơ hội có thể tìm tới. Dù là tại trước mặt hắn, đã có 6 người tiến đến, bởi vì không cách nào rời đi mà chết ở nơi này. Hắn cũng tin tưởng mình ở phương diện này so với cái kia tiền bối mạnh hơn. Hắn tiếp tục suy nghĩ, có phải là trừ trận pháp bên ngoài, còn có vật gì khác bị chính mình xem nhẹ, tăng thêm thạch thất, tổng cộng là 4 cái lối đi. Cái này 4 cái lối đi tất cả trận pháp đều đã bị hắn nghiên cứu triệt đề. Bất quá hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tiêu vào Cửu Long thần đồ bên kia, bởi vì cảm giác đầu tiên chính là từ nơi này khả năng rời đi tính mới là lớn nhất. Có thể kết quả lại là Bạch Vũ Triết tiếp tục dày vò hơn 10 ngày, y nguyên còn không có tìm tới rời đi phương pháp. Không đúng, cái này không đúng, nhất định có chỗ nào bỏ sót, ta phải tiếp tục hào hào suy nghĩ một chút. Bạch Vũ Triết cảm giác có chút đau đầu, cho tới bây giờ hắn mới cảm giác được, vạn nhất sơ sót một cái, chính mình nói không cho phép liền sẽ trở thành cái thứ 7 chết đói người ở chỗ này.